Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 634, Điên Cuồng Chó Cắn Chó. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai? Không biết chúng ta nhân loại sẽ rơi xuống loại nào nông nỗi? Chúng ta hải tộc cũng chưa chắc có thể có ngày lành quá à. Trường Không Vô Kỵ, vì sao phải từ bỏ chính mình, từ bỏ sinh mệnh? Hắn rõ ràng như vậy cường. Ta nhưng thật ra ích kỷ hy vọng. Hắn mang theo chúng ta, dùng giới Vương Châu, tận lực rời đi nơi này không tốt sao? Giới Vương Châu thế giới trong vòng, tam đại chủng tộc mọi người, tâm tình đều thực bi ai nghị luận. Rốt cuộc Trường Không Vô Kỵ là một cái vô luận là vũ lực, vẫn là tính cách, đều có thể đủ chinh phục thiên hạ. Đại nghĩa khi trước người, cùng hắn cùng nhau, khẳng định sẽ không khổ sở. Nhưng thật ra trước mắt hai người kia, khẳng định không phải thứ tốt a. Các đều là ích kỷ đến cực hạn tính cách. Tam tộc ở trong tay bọn họ, chỉ có thể là công cụ. Bát Chảo Vương còn có Càn Nguyên hai cái, tuy rằng được đến hết thảy, lại cũng không chiếm được mọi người duy trì ở mọi người nội tâm chung, nhưng không một cái thích bọn họ. Thí dụ như trước mắt Trường Không Vô Kỵ nhiều như vậy bảo bối đặt ở trên hư không bên trong, bao gồm Căn Nguyên, còn có Đoạt Thiên Chi Thuật bí pháp, không một không cho này hai người. Dục muốn đua cái ngươi chết ta sống. Bát Chảo Vương, ta có tứ đại căn nguyên tổ hợp chi lực, ngươi quả quyết phi ta chi đối thủ, ta là giết không được ngươi, nhưng là cướp lấy này đó bảo bối, ngươi chỉ có thể cam bái hạ phong. Càn Nguyên giờ phút này thập phần tự tin nói, rốt cuộc đại gia đều là giống nhau Đoạt Thiên Chi Thuật, nhưng chính mình là sống, Bát Chảo Vương là chết. Tứ đại căn nguyên lại là chiến đấu mạnh nhất tổ hợp, hắn dựa vào cái gì cùng chính mình đấu? Nhưng là hắn đối diện Bát Chảo Vương, căn bản không thấy chút nào hoảng loạn. Đăng Tháp lão tổ, hắn đã bắt được tay, đã sớm muốn chuẩn bị cho tốt Trường Sinh bí pháp, đem sau đó không lâu hoàn toàn thành hình. Lúc ấy thời không căn nguyên toàn diện khống chế cũng sẽ không so Càn Nguyên kém nhiều ít, nhưng ở trước mắt, càng quan trọng là cướp được này đó bảo bối. Nếu không hoàn chỉnh Đoạt Thiên Chi Thuật hạ Càn Nguyên, tuyệt đối sẽ không cấp chính mình thời gian thu phục này trọng sinh chi cơ. Muốn nói đánh, chính mình xác thật đánh không lại hắn, nhưng nếu là đoạt đồ vật, chưa chắc sẽ thua. Hơn nữa hừ hừ, Càn Nguyên, ai sẽ cam bái hạ phong? Chờ hạ ngươi sẽ biết. Bát Chảo Vương trong miệng đồng dạng tràn ngập tự tin nói một câu, theo sau này thân hình đã tại chỗ biến mất, tái xuất hiện đã bao phủ Trường Không Vô Kỵ sở hữu bảo bối, liền muốn lợi dụng thời không phương pháp thoát ly nơi đây. Mà Càn Nguyên đương nhiên là sớm có phòng bị. Bát Chảo Vương vừa mới đắc thủ thời điểm, hắn tứ đại căn nguyên chi lực đã từ bốn cái phương hướng trở về nguyên thủy, cùng mà công chi ở đẳng cấp cao lực lượng dưới thời không thủ đoạn là sẽ đã chịu rất lớn áp chế. Chẳng sợ ngươi lại có thần có thể, cũng muốn lấy lực lượng phân ra thắng bại không phải? Rốt cuộc bất luận cái gì lực lượng đạt tới cực hạn đều có rách nát không gian, điên đảo thời gian năng lực, tùy tiện động động tay, phải nghĩ cách khôi phục đâu, có cái gì tư cách tranh đấu đâu. Đoạt Thiên Chi Thuật là của ta, tương lai hết thảy đều là của ta. Ngươi Bát Chảo Vương đối ta hảo, ta cũng sẽ làm ngươi gấp bội dâng trả. Càn Nguyên có chính hắn ý tưởng, chính mình sư phó Phó Long Thiên tuy rằng không phải một cái người tốt, nhưng là tuyệt đối là đối chính mình thực tốt, cho nên thù hận này hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Bát Chảo Vương hẳn phải chết, bởi vậy tại đây một khắc, hắn thủ đoạn cũng vận dụng tới rồi một cái cực hạn trạng thái. Tứ đại căn nguyên chi lực không lưu tình chút nào, đánh vào thời không chi lực thượng. Oanh, này một tiếng ầm ầm vang lớn dưới tương đương bát chảo vương. Thật sự là chỉ có thể né xa ba thước, người nhanh chóng dùng thời không chi lực rời đi nơi đây, tránh né cường thế đánh sâu vào. Đầy trời trường không vô kỵ chi bảo bối, nhưng thật ra bị đập nơi nơi bay vụt đi ra ngoài. Đương nhiên, đối với bọn họ hai cái loại này cấp bậc cao thủ tới nói, bay loạn đến nơi nào đều là không có khác nhau. Càn Nguyên đôi tay trong người trước nhanh chóng một cái câu động, trong thiên địa căn nguyên chi lực chính là hắn tay, chỉ cần ngươi tại đây phiến hư không đều cần thiết bị hắn sở nắm giữ, các nơi bảo bối toàn bộ chiều hắn hội tụ qua đi. Ha ha ha, hết thảy đều là của ta, ta Càn Nguyên mới là lớn nhất người thắng. Đánh lui bát chảo vương, bảo bối cũng sắp tới tay. Càn Nguyên thấy được chính mình tương lai huy hoàng, nhưng là giờ khắc này tương đương bát chảo vương thanh âm lại ở trong thiên địa bay bổng mà ra. Đúng vậy, hắn không có lý do gì không liều mạng cướp lấy, chẳng sợ chính mình sẽ càng thêm tiếp cận tiêu vong cũng không tiếc. Tiểu tử, lực lượng cường đại chưa chắc hữu dụng, xem ta, thời không phay đứt gãy, vô tận thời không chi lực xuất hiện ở Càn Nguyên quanh thân, tương đương tại đây một khắc phảng phất một cái giới ngoại chi giới ở hắn bên cạnh hình thành, như vậy mạnh mẽ đem hắn phân cách ra nguyên bản thời không cùng sở hữu bảo bối không chỗ cùng cái giao diện. Tuy rằng bay về phía hắn lại có ý tứ chính là căn bản chạm đến không đến, loại này phay đứt gãy nhưng thật ra tương đương quỷ dị. Cũng tự nhiên ở ngay lúc này hẳn là cười to, chính là bát chảo vương. Ha ha ha, đoạt đồ vật ngươi không được. Này một lời rơi xuống đất, nháy mắt không gian bên trong xuất hiện vô số điều không gian xiềng xích, mỗi một cái đều kéo lấy trường không vô kỵ bảo bối, chỉ là một chút toàn bộ dịch chuyển đi ra ngoài, tất cả đều thành bát chảo vương vật trong bàn tay. Lúc này thật là quá nhanh, Càn Nguyên cơ hội phản kích cũng chưa xuất hiện. Càng ở sau đó, bát chảo vương thân hình bắt đầu hư hóa, sắp bỏ trốn mất dạng. A, lão quỷ, người tu đến rời đi cho ta toái a, Càn Nguyên. Chứ đối phương nói phẫn nộ hắn điên cuồng dẫn động chính mình sở hữu lực lượng nguyên thủy hỗn nguyên chi lực ở thời không phay đứt gãy nổ mạnh mà ra. Hắn điên cuồng thực, này một kích dưới căn bản liền thế giới an nguy đều không màng, căn nguyên vận dụng vượt qua cực hạn thế giới chi thai ngoại phát ra như mạng nhện giống nhau cái khe tới không ngừng lan tràn. Oanh, tại đây loại siêu thế giới lực lượng dưới, thời không phay đứt gãy, căn bản là không thể đóng cửa hắn. Càng ở sau đó, toàn bộ thế giới bởi vì hắn lực lượng, sinh ra tuyệt đối áp bách, làm thời gian cùng không gian, vận chuyển không linh, bát chảo vương chạy trốn tốc độ, bỗng nhiên đại ngã, nhưng cứ việc như thế, bát chảo vương như cũ cười thực vui vẻ nói, tiểu tử, ngươi vẫn là áp không được ta. Thời không gợn sóng, bát chảo vương thủ đoạn cũng là ở ngay lúc này bày ra càng nhiều. Thời không gợn sóng làm không gian nổi lên thời không chi sóng gợn, chính hắn tốc độ là chậm, Càn Nguyên tốc độ tại đây sóng gợn bên trong càng chậm, hắn giống như là một diệp thuyền con nghịch lãng mà đi. Như thế nào có thể truy thượng tự do tự tại bát chảo vương? Uổng có cường hãn lực lượng, cũng chỉ có thể thúc thủ vô thố. Thời không chi lực, chạy trốn đệ nhất, quả nhiên không phải nói bậy. Mắt thấy này chờ cảnh tượng, Càn Nguyên cũng là thật sự điên rồi. Chính mình đuổi không kịp bát chảo vương, tương lai liền phải bị hắn ăn luôn. Kia, không thể được, không được đi. Không được đi, liền tính làm thế giới sụp đổ, nét đồng quy vu tận. ta cũng không thể làm ngươi đắc thủ. Càn nguyên lực lượng lại thúc dục tương đương tứ đại căn nguyên, càng thêm cực hạn, thế giới chi thai nứt không thành bộ dáng, từ bên ngoài đã thấy được trong đó nước lũ, đây là đâu không được, sắp tan vỡ hiện tượng. Hắn thật là không muốn sống a, tương đương mọi người cũng tại đây một khắc cảm giác được diệt vong nguy cơ. Thế giới chi thai vừa vỡ, ai sẽ không chết? Tam tộc người cũng vào lúc này trong lòng cảm khái. Vô kỵ a, vô kỵ, người tội gì đâu, đến cuối cùng còn không phải giống nhau kết cục. Nếu là ngươi bất tử, ít nhất chính ngươi có thể sống a. Ai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.